Dị thế đế vương luyến, chương 37, góc truyện audio.com. Khởi tấu hoàng thượng, hôm qua biên ải báo lại, đặc sứ Bắc Cảnh quốc tới cầu gặp hoàng thượng, trên Kim Loan điện một vị đại thần từ trong hàng đi ra. Ân gật gật đầu, các ái khanh thấy thế nào? Hiên Viên Dạ cao tọa trên long ỷ, ánh mắt lợi hại nhìn quét quần thần, thần nghĩ việc cầu kiến lần này tất có điểm kỳ quái. Hoàng thượng xin cân nhắc, thần nghĩ cự tuyệt đặc sứ có lẽ không ổn, như vậy chỉ sợ sẽ khiến cho hai quốc phân tranh. Thần nghĩ rằng, lâm triều đến giờ ngọ, Hiên Viên Dạ giữa lúc các đại thần tranh luận bãi triều. Trở lại tẩm cung thấy bảo bối còn đang ngủ say, Hiên Viên Dạ nghiêng đầu ra cửa phân phó nói, đem nước ấm đến, là, nô tài tuân chỉ. Phân phó xong, hắn tận lực phóng nhanh cước bộ đi vào bên giường. Hiên Viên Nghệ đã sớm thức tỉnh nhưng vẫn nằm im nhắm mắt. Bị hắn đột nhiên tới gần mà hoảng sợ, vì thế tức giận nói. Hiên Viên Dạ, ngươi là đang làm kẻ trộm sao? Lén lút muốn hù chết người a, bảo bối. Ngươi không biết là bộ dáng ngươi ở trên giường cầu xin tha thứ so với hiện tại dương nanh múa vuốt càng đáng yêu. Ta cười, dựa vào giường đánh giá hắn. Ngươi, trên mặt một dạng mây đỏ. Căm tức Hiên Viên Dạ đang muốn khai mắng. Hoàng thượng, nước ấm đã chuẩn bị tốt. Thanh âm Lý Dịch ở ngoài cửa vang lên. Ân, mang vào, thân thủ đem áo ngủ bằng gấm bọc Hiên Viên Nghệ kín không kẽ hở. Mấy thị vệ đem mộc dũng thật lớn nâng tiến vào. Nhanh chân nhanh tay đặt xuống. Cúi đầu rời khỏi tẩm cung. Khép lại cửa, Hiên Viên Dạ đứng dậy đến gần Mộc Dũng nhúng tay thử độ ấm. Sau đó đem bảo bối trên long sàng ôm lấy bỏ vào Mộc Dũng. Vì hắn tẩy trừ đi yêu dịch đêm qua mình lưu lại. Hắn hầu hạ đã sớm thành thói quen. Hiên Viên Nghệ không chút nào kháng cự. Tùy ý hắn tắm rửa cho mình. Vì, ta nghe nói Bắc Cảnh quốc phái đặc sứ đến đây. Chuyển hướng đề tài. Ghé vào thành chậu, Hiên Viên Nghệ hai má tựa vào tay. Hiên Viên Dạ tựa tiếu phi tiếu trêu chọc nói. Ha ha, bảo bối ngươi tin tức thật nhanh à, ở tầm cung lý cũng có thể biết chuyện vừa rồi trên đại điện. Chấm, chấp mi, không hờn giận trả lời. Ta nói này Hiên Viên Dạ, tuy rằng ta trường kỳ bị ngươi áp chế, nhưng là ngươi cũng đừng quên thân phận ta trước kia. Ân, chấm biết sủng nịch cười cười. Hôn lên cái trán hắn. Vậy chuyện này bảo bối ngươi thấy thế nào? Không biết, nhưng là nhị hoàng tử Bắc Cảnh quốc không phải ở trong tay ngươi sao? Ngươi có giám sát chặt chẽ không? Cái gọi là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu bại lộ, kế hoạch thống nhất của ngươi liền xong rồi. Nhún nhún vai, như là đang nhàn thoại việc nhà bình thường. Bảo bối là đang lo lắng chậm. Hiên Viên Giả có chút cao hứng. Đưa hắn từ trong mộc dũng ôm lấy, đặt ở trên giường giúp hắn trà lau, sau lấy cẩm bào đã chuẩn bị tốt mặc vào, giơ lên ngón trỏ lắc lắc, chậm rãi nói, Hiên Viên Dạ, trải qua quan sát của ta nhiều năm đối với ngươi, hiện tại ta có kết luận ngươi không phải là bị ghét bình thường. Ha ha, phải không, chậm cảm thấy chán ghét chậm chỉ sợ là số ít thôi. Biểu tình trêu tức trả lời. Ân, đúng vậy, chán ghét ngươi là số ít, dù sao muốn giết ngươi mới là số nhiều. Mật thần khẽ nhếch, ôn hòa nở nụ cười. Nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân. Mấy ngày sau, trong ngự thư phòng, vi, ngươi thật sự muốn đi Bắc Cảnh quốc, ngồi ở nhuyễn y trong ngự thư phòng. Hiên Viên Nghệ nhàn tản hỏi. Ân, lần này hoàng đế Nam Mang. Tây Si đều đi, chậm nếu không đi chẳng phải là không hợp tình hợp lý. Huống hồ chậm muốn đi xem Bắc Cảnh đế kia rốt cuộc đang diễn trò gì. Nói xong, gợi lên một mặt cười âm hàn làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Hắc hắc, phải không, ta đây cùng đi với ngươi. Nói đùa sao, chuyện tốt bực này như thế nào có thể thiếu Hiên Viên Nghệ hắn. Không được, Đông Diệu quốc không thể một ngày vô chủ. Bảo bối. Ngươi là thái tử, ngươi phải lưu lại giúp trẫm xử lý triều chính. Sách, con mẹ nó, sớm biết rằng thái tử là cái vị trí vướng chân vướng tay như vậy lúc trước sẽ không đáp ứng hắn làm thái tử cái gì hết. đã biết phẫn hận trừng mắt nhìn Hiên Viên Dạ, không kiên nhẫn trả lời. Kiếp trước đã làm vương giả, Hiên Viên Nghệ hắn hiểu được nặng nhẹ, tuy rằng không được như ý mình, nhưng là chính sự quan trọng hơn, mình cũng không thể càn quấy như bình thường. Cách chương.